Vô tình gặp vô tình yêu. Chương 29, 29, chưa kịp gì đã đo ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Thiên Huy chỉ vừa mới đi vào thôi thì đã có hai người làm mặt lạnh rồi. Và ngay cả cậu ta cũng không dám ngước lên nhìn mặt của cô và cả Minh Duy. Mấy đứa tự dưng thấy tình hình căng thẳng thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi ai cũng biết mặc dù Minh Duy không thân thiết với cậu bạn lớp trưởng lắm nhưng riêng với lớp phó học tập Trà Mi thì hai người đó cũng gọi là thân thiết với nhau. Ngay cả ai cũng biết Thiên Huy luôn để ý Trà Mi khi mới bước vào cấp 3 rồi. Bây làm gì làm đi, tao đi xuống phòng giáo viên đây. À Thư Hà, mày đi cùng tao không tí tụi mình xuống căn tin luôn. Cô đứng phất lên khi cậu bạn lớp trưởng đang chuẩn bị về chỗ ngồi cùng dãy với cô. Đi tao xuống cùng mày. Thư Hà cũng không biết chuyện gì nhưng vẫn đi theo. Thế là cả hai đứa đi xuống dưới. Trong lớp cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Minh Duy còn không thèm nói tiếng gì mà đi qua Đồng Thành và mấy đứa đang làm bài tập vật lý để Ngô. Này, không biết là giảng ban cán sự lớp của tụi mình có chuyện gì mà nhìn căng thẳng lắm không bía. Một đứa cùng với cô ngồi lúc này hỏi. Ai mà biết được đâu má, nhưng mà thôi đi, tụi mình cũng không biết chuyện gì nữa nên đợi Thanh Mỹ vào đi rồi tụi mình hỏi. Một người cũng lên tiếng nói. Mấy đứa kia đồng loạt gật đầu. Trong lúc cô cùng với Thư Hà đi xuống dưới phòng giáo viên thì trên đường gặp được Thanh Mỹ, cả ba đứa siêu nhanh đã hợp lại với nhau. Mày kể tao nghe xem sao mà con Mi với thằng Duy mặt mày thằng học khi thằng Thiên Huy vô lớp vậy? Thư Hà không biết chuyện gì từ nãy đến bây giờ nhưng không dám hỏi Trà Mi nên giờ nhìn thấy Thanh Mỹ liền vớ ngay hỏi. Thanh Mỹ nghe đến cái tên đó cũng mặt mày tối sầm lại rồi nói chuyện cực kỳ bục dọc kể lại cho Thư Hà nghe. Trời ơi, gặp tao thì tao đã đá vô cuống họng của bà đó cho chết đi cho rồi. Người ta học muốn gần chết dành muốn hết mẹ nó thanh xuân để đi học ra mới khó khăn lắm dành mới được đâu vô nhảy dựng lên đòi nuốt học bổng của người ta. Thư Hà không tiếc rẻ mà buông lời chửi. Thanh Mỹ còn giơ ngón cái phụ họa. Thôi đi bây ác vừa thôi. Dù gì cũng là bạn bè cùng lớp mà không nên như vậy đâu, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Cô chặn đầu ngay trước bởi vì cô không muốn ai bị mọi người tẩy chay khỏi lớp. Nhưng mà tao không thèm chơi với loại như thằng đó toàn ỷ vô gia đình có tiền rồi muốn dìm người khác xuống. Thanh Mỹ khoanh tay trước ngực bước vào phòng giáo viên cùng cô nhưng giọng nói cũng không lớn nữa, chỉ nói vừa đủ nghe cho ba đứa thôi. Nhưng mà điều khủng bố nhất là khi cô bước vào thì nhìn thấy anh đang ngồi cùng với một chị gái rất xinh đẹp, hai người cười nói rất vui vẻ với nhau. Hình ảnh trước mắt làm cho cô cứ bị lùng bùng, nụ cười anh rất tươi khi nhìn chị ấy có nét rất yêu chiều. Á Mi đấy à em. Thầy tổng phụ trách đội khi nhìn thấy cô bước vào đã không nén được vui vẻ hiện trên mặt nữa rồi. Thầy ấy là người rất hài lòng về cô, chưa có top học sinh nào mà thầy ấy lại đặt nhiều kỳ vọng như top của cô, mà người nhiều hy vọng nhất lại đặt lên người của cô. Em chào thầy ạ, mặc cho đầu óc bị đình trệ nhưng cô vẫn cúi đầu chào thầy ấy. Vừa cúi đầu chào thì cô cũng đi đến ngăn tủ như thường ngày cô hay mở để kiếm sổ đầu bài của lớp. Anh từ nãy đến bây giờ nhìn thấy cô thì bất ngờ không hiểu vì sao hôm nay gương mặt cô không chút gì gọi là sức sống. Thưa thầy em đi ạ. Cô lấy xong thì quay người đi ngay lập tức không thèm nhìn lấy anh một cái nào. Rời khỏi nơi đó thì cô đã nghe được tiếng léo nhéo của hai đứa kế bên mình bàn luận về người ngồi kế bên anh. Ê mày biết người ngồi kế bên anh Thành Khôi không? Thanh Mỹ hỏi. Cô không biết tên họ chị ta. Nhưng cô duy nhất chỉ biết rằng người đó ở cùng nhà với anh. Không nói cha tao biết. Cô mặt mày chằm chằm không vui nổi. Mặt mày tối sầm lại luôn rồi. Thanh Mỹ bĩu môi kịch liệt không hiểu vì sao lại bị chửi như vậy. Lần đầu toa gần hai đứa kia mới nhìn thấy cô có cái dáng vẻ cục xúc như vậy. Chị ấy là hot girl ở trên mạng, đó là một YouTube siêu có tiếng luôn đó. Nghe nói gia đình của chị đó rất có tiếng trong giới kinh doanh đó bây, và nhìn kia chị ấy hơi bị xinh luôn ó. Không ngờ là chị đó lại quen biết với anh Khôi ấy. Thanh Mỹ rất vui nói và một cách thần thánh hóa chị ấy. Nói về chị ấy như là một nữ thần vậy. Theo như tao nghe được từ bà chị của tao học cùng thời với hai người đó, thì hai người là bạn bè cùng nhau từ hồi cấp 2 rồi lên đến cấp 3 vẫn còn học cùng với nhau. Nghe mọi người kể rằng lúc trước anh Thành Khôi từng thích chị Thảo Ly nhưng chị ấy không đáp lại tình cảm. Sau đó anh ấy cũng không tỏ tình luôn và chị cũng đi du học và mọi người đều biết rằng nếu như ngày trước hai người đó không phải người yêu của nhau nhưng nếu như ai tỏ tình chị Thảo Ly thì chắc chắn sẽ bị học bá Thành Khôi một thời gian mặc từ chối thẳng thừng luôn. Và bây giờ thì tụi tao không biết rõ nhưng hai người đó vẫn thân thiết với nhau. Bạn bè lúc trước của hai người đều tiếp tục ship đôi này đấy. Thư Hà cũng tiếp lời với Thanh Mỹ. Cô thật sự phải bỏ cuộc thôi bởi vì người ta vừa xinh đẹp lại tài năng còn đến trước cô nữa. Thêm cả là người anh thích hồi cấp 3 nếu như nói bây giờ anh ấy không còn tình cảm thì điêu toa 100% người ta hoàn hảo toàn viện như. Vậy thì làm sao không thích tiếp được chứ? Này mày không có cái bình luận gì à? Thanh Mỹ đụng vào vai cô. Mày muốn tao bình luận gì? Mặt cô vẫn không đổi. Cách Chương.